Nhưng anh chỉ dùng một cuộc gọi đơn giản để hẹn hò với cô, báo cho cô biết anh không đến được. Em có thể vào nhà hàng ăn cơm, anh sẽ tính tiền. Anh nói trong điện thoại như là đang ra lệnh vậy. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo bởi vì cô đợi đến mức đói meo rồi. Dù bị cho leo cây, đợi lâu đến nỗi bụng réo ầm ầm thì cô cũng không muốn bạc đãi bản thân tí nào. Cô gọi một phần ăn cao cấp trị giá 1.680 tệ để mà hưởng thụ. Có lẽ do thức ăn quá ngon, ngon đến mức cảm động nên nỗi tức giận bị cho leo cây cũng theo đó mà tan biến không chừa một giọt. Trước khi ăn sạch xanh xanh, cô còn chụp hình lại từ món khai vị, món canh, bánh mì, xà lách, bánh ngọt cho đến thức uống cũng chụp để gửi qua điện thoại cho anh, rồi kèm theo một câu ngắn gọn. Các món ăn đều rất ngon, cảm ơn đã mời khách. Cô rất có thành ý mà gửi vài tấm hình cộng thêm vài con chữ và một cái mặt cười để cảm ơn người đã thanh toán, đồng thời cũng là oan gia của cô. Cô nghĩ chắc sẽ không còn lần sau nữa chứ. Ngon là được. Anh gửi lại cho cô vài chữ và kết thúc. Hai ngày sau, anh lại hẹn cô lần nữa và cô đã tiếp tục nhận lời hẹn này bởi vì cô không thể chịu nổi những lời dụ dỗ khuyên can của lão gia trong nhà nữa. Thế nhưng, đại lão gia này, anh đây lại lần nữa cho cô leo cây bằng lý do công việc quá bận rộn không đến được. Lần này thì cô ăn một bữa ăn kiểu Thái, cay đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn xử sạch sành sanh tất cả thức ăn trên bàn. Những tấm hình chụp mà cô gửi cho anh lần này còn kèm theo câu chọc ghẹo xấu xa. Hừ hừ, thật tiếc là anh không được ăn. Người đàn ông bình thường sẽ cảm thấy có chút áy náy bởi hành động thất hẹn với người khác. Thường thì sẽ không còn mặt mũi nào mà hẹn cô lần thứ ba, còn không thì vào lần hẹn thứ ba sẽ bất chấp tất cả mà sắp xếp công việc đến buổi hẹn. Nhưng Điển Tiên Sinh lại không thuộc bất kỳ dạng nào trong hai dạng trên cả. Anh hẹn cô xong rồi lại tiến hành lần này cho cô leo cây thứ ba. Thật xin lỗi, công ty có việc đột xuất không thể đến được. Và đổ lại là một bữa ăn phong cách Nhật đầy tươi ngon cho cô. Lần thứ tư thì anh trực tiếp đưa ra lời đề nghị cưới cô làm vợ với ba cô luôn rồi. Cô thật hoài nghi lỗ tai mình có phải bị hư rồi hay không? Anh ta là não bị vô nước rồi sao? Có lẽ anh ấy cảm thấy cô là một trái đào, không biết tức giận, rất thích hợp cưới về nhà làm vợ chăng? Thế nên, ba lần cho leo cây đó có phải là bài test? Biết vậy, cô nên kiếm cơ hội nào đó để mà giả bộ tức giận rồi giống vào mặt anh ta. Anh tưởng tôi rất rảnh rỗi sao? Rất không có giá trị thị trường sao? Nói không chừng sẽ được anh xóa tên khỏi danh sách thích hợp làm vợ lắm đó. Nhưng chỉ tiếc rằng vàng bạc châu báu cũng chẳng thể đổi được một vé quay ngược thời gian. Cô đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Đối với người đàn ông không ngừng thất hẹn với mình mà cô vẫn gật đầu đồng ý gả cho anh ta thì quả thật là rất khó tin mà. Một phần là vì không ngừng bị ba cô tẩy não. Bữa sáng ba cô sẽ nói: tình cảm có thể từ từ xây dựng. Sau khi chụp hình cưới, chẳng phải hai con cũng được ăn chung bữa cơm rồi sao? Cũng đã hẹn hò rồi, ấn tượng ban đầu với cậu ta cũng không tồi chứ. Thật không đó, ngay cả ba cũng động tâm à? Người đàn ông này có ba đầu sáu tay hay sao? Đến bữa tối thì sẽ rì rầm bên tai cô tiếp. Ba và mẹ cũng là người do người khác làm mai mối cho đấy. Sau khi đi xem phim hai lần, liền quyết định tiến tới hôn nhân. Còn xem, càng già thì tình cảm càng khăng khít. Còn hẹn ước sẽ tiếp tục là vợ chồng vào kiếp sau đấy. Người trẻ tuổi không nên bài xích kiểu hôn nhân cũ này chứ. Hôn nhân như thế thì tỷ lệ ly hôn mới không cao. Còn những lời dì tai vào bữa ăn khuya thì là thế này. Ba không nhìn nhầm người đâu. Con xem chị cả của con này. Lúc trước không chịu nghe lời ba, một mực đòi cưới nhau với thằng nhóc đáng ghét đó. Giờ không những không ly hôn mà còn ôm một đống nợ nần. Nếu năm đó chị còn chịu nghe lời ba, thử qua lại với con trai lớn nhà họ Lưu thì sẽ không phải đi đến nước này rồi. Con xem, con trai lớn nhà họ Lưu người ta bây giờ đã kết hôn, sinh con, đối xử với gia đình nhà vợ lại rất tốt, quan tâm chăm sóc quá chừng. Chị cả của cô gả nhầm người đã trở thành vết cắt trong lòng ba cô. Con gái ngọc mà mình nâng niu trong tay gả đến nhà người khác làm trâu làm ngựa thì thôi cũng chịu, nhưng ngoài làm trâu làm ngựa còn phải đi làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi chồng. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu: sống chung với cô, tôi chẳng có chút tôn nghiêm nào cả. Hôn nhân mấy năm tan tành thành mây khói, rồi lại còn bị đổ oan khắp người. Mọi lỗi lầm đều đẩy lên người chị cả của cô. Ngoài ra, khi thẻ đế vương handmade xuất hiện, thì phó quan nhã chỉ có mức ngậm miệng. Đó là vào ngày của cha,

Có lo cũng vậy thôi, nhất định sẽ phải ra. Thay vì ở trong đó lo lắng bất an không bằng dũng cảm một chút mà ra đây đối mặt với nó. Giọng nói trầm ổn nghiêm túc vang lên. Người đàn ông này quả thật không biết cái gì gọi là uyển chuyển sao? Anh trước giờ nói chuyện đều thẳng thắn như vậy cơ à? Ngay cả một chút ý muốn dỗ dành người ta cũng không có. Anh thế mà rất trực tiếp nói thẳng với cô luôn. Sợ gì chứ, cái gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Chết sớm chết muộn gì cũng phải chết, không bằng ngoan ngoãn mà cam chịu số phận đi. Đừng có ở đó mà tốn thời gian mong muốn thuyết phục được tôi hay là trốn tránh. Mọi lo lắng bất an xấu hổ của Phó Quan Nhã đều theo một tiếng hừ của cô mà tiêu tan đi hết. Nếu sự việc đã định thì cô có lo cũng vậy, lo lắng bất an có thể đổi được một đêm đồng tình mà tha cho cô hay sao? Phó Quan Nhã suy nghĩ thông suốt rồi chấp nhận số phận thôi. Theo như lời chị cả nói thì xem như là mát ra, cắn răng chịu đựng một hồi rồi sẽ qua thôi. Cô mang theo mái tóc sắp khô với khuôn mặt mộc vừa tẩy trang sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ phong cách thể thao rồi rất hào hùng, dũng khí mà bước ra khỏi phòng tắm. Khóe môi Điền Hâm Viên nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, nhưng chỉ trong một chốc lát liền biến mất. Anh đứng bên ngoài khoanh tay lại nhìn cô. Mất đi một lớp phấn trang điểm trông cô lại càng trẻ con hơn nữa. Phó Quan Nhã cũng không hề chịu thua mà trừng mắt lại nhìn anh. Nếu trên khuôn mặt không đỏ lựng thì sẽ càng tán thưởng cô nhiều hơn nữa. Thứ càng làm cho khí thế của cô yếu đi chính là vài tiếng cột ruột được phát ra từ bụng cô vào lúc ánh mắt của hai người đang chiến đấu với nhau. Tiếng kêu lớn đến mức cô cảm thấy cần phải đào cái hố để mà chui xuống cho rồi. Xuống phòng bếp kiếm chút gì ăn đi. Tối hôm nay hai ta vẫn chưa được ăn gì. Làm thêm một phần cho anh nữa, anh cũng đói rồi. Điềm Hân Viên rất tự nhiên mà sai cô đi nấu đồ ăn khuya, còn anh thì đi tắm. Câu anh cũng đói rồi cùng với ánh mắt của anh khiến cho cô không nhịn được dùng mình một cái. Cô chính là cần phải đút cho no cái bao tử của anh rồi lại cống hiến thân mình cho dục vọng của anh hay sao? Bụng của cô lại phát ra vài tiếng kháng nghị. Phó Quan Nhã cảm thấy thật may là anh đã vào phòng tắm rồi nên không nghe thấy. Phó Quan Nhã chạy ra khỏi cửa phòng ngủ để đi kiếm phòng bếp, nhưng cũng phải tốn hết vài phút mới kiếm được. Thì ra nhà của anh, à không, bây giờ chính là nhà của chúng ta, có 3 tầng. Lầu 3 là phòng ngủ chính, lầu 2 chủ yếu là phòng sách, phòng tập gym và phòng giải trí. Cô đi nhầm phòng sách, bên trong cực kỳ rộng rãi, rộng đến mức khiến cho cô đờ người, nhưng sau đó ánh mắt liền sáng bừng lên. Các bức tường chính được khảm đầy giá sách, bên ngoài còn có thêm cửa kính, là mơ ước xa hoa của cô. Nếu có thể đem bộ sưu tập sách của cô dinh vào nơi này, cũng có thể cười được đấy. Cột ruột, tủ sách xa hoa không thể no bụng cô được, bao tử vẫn cứ tiếp tục phát ra những tiếng kêu kháng nghị, vẫn là nên ưu tiên cho việc kiếm nhà bếp thì hơn. Ở lầu 1, kiếm được rồi. Lầu 1 cực kỳ rộng lớn, không gian chia ra như lầu 2, lầu 3. Xuống cầu thang, quẹo sang phía bên phải liền thấy sảnh lớn với tông màu trắng chủ đạo. Bên trái là bàn ăn, thế thì phòng bếp chắc chắn không xa đây lắm rồi. Quá, quá điều hưu rồi. Tủ lạnh của anh chẳng bằng một góc của nhà mẹ đẻ cô, lúc nào cũng được nhét đầy. Nào là thịt kho, mì xào, phá lấu, lúc nào thèm liền có thể ăn, không cần phải lo lắng chuyện bị bỏ đói. Ngược lại, nhìn tủ lạnh ở nhà anh, ngoài vài lon nước uống ra thì trống không, nhìn thật không quen. Thật là nhớ tủ lạnh nhà mình quá đi. Nếu nồi thịt kho của mẹ mà nằm ở đây thì tốt biết mấy. Miễn cưỡng lắm mới kiếm được vài loại cơm hộp bỏ vào lò vi sóng ăn tạm vậy. Phó Quan Nhã lấy hai hộp ra chốt trên đĩa rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Cô dùng vẻ mặt đầy ai oán nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa thủy tinh đang quay vòng vòng trong lò vi sóng. Thức ăn còn dư sau bữa tiệc buffet lúc nãy, không có đóng gói đem về, thật là một quyết định sai lầm mà. Salad trộn tôm hùm, bít tết mini, bảo ngư hấp, lấy đại một món thôi cũng đủ. Xong chưa? Bỗng nhiên tiếng của Điền Hân Viên vang lên từ phía sau làm cô giật nảy mình. Anh tắm nhanh thật đấy. Hay là tại cô ngây người quá lâu? Anh không có lý do gì để trốn chết trong phòng tắm không chịu ra như em. Anh tuy mặt không cười nhưng lại nói lời trêu ghẹo người khác, không mắc cười tí nào. Đúng rồi, anh đâu có giống tôi, hận không thể đem mình dìm xuống bồn tắm cho chết chìm luôn, để không cần phải ra cơ chứ. Cô đem cơm chiên đã hâm nóng chia ra làm hai phần, một lớn một nhỏ. Phần nhiều dành cho anh, phần ít hơn là của cô. Cũng chẳng phải vì cô dịu dàng đảm đang bếp núc chăm lo cho chồng, mà vì cô thuộc dạng người ăn ít nhưng chia ra làm nhiều bữa. Một bữa ăn của cô không nhiều nhưng lại ăn chậm nhai kỹ. Trong tủ lạnh chẳng có gì để ăn cả ngoài món này ra. Món cơm chiên bỏ hộp điều hưu. Anh không có xuống bếp, ba bữa đều giải quyết bên ngoài. E rằng cơm chiên đóng hộp này cũng do người dọn vệ sinh theo giờ để quên cơ đấy. Mẹ em thích sáng tạo phát minh món mới nên nhà em ba bữa đều nóng hổi cả. Có nghĩa sau này anh chắc cũng được ăn ba bữa nóng hổi sao? Anh kéo ghế ra ngồi xuống. Nhà có người mẹ đảm đang thì tỷ lệ cô con gái vô dụng là 80%. Cô nhún vai trả lời, trường hợp của cô rất không may mà đúng với nguyên tắc đó, chứ chẳng phải nằm trong số 20% còn lại. Xin hãy nén bi thương. Ai kêu anh trước khi kết hôn cũng không điều tra kỹ, chẳng hiểu tôi tí nào cả. Cô cười thầm hì hì trong lòng. Cô không muốn nói với anh là cô biết nấu cơm, nhưng không thèm nấu cho anh ăn. Thế nhưng Điển Hân Viên lại không tỏ vẻ thất vọng gì mấy, anh bắt đầu ăn cơm. Anh không cần một bà xã biết nấu ăn giỏi, cơ hội ở nhà ăn cơm của anh cũng rất ít. Sau này, nếu em muốn tự nấu cũng được, nếu không muốn xuống bếp thì gọi điện đặt cơm hoặc không thì ra nhà hàng ăn. Cô trả lời qua loa. Cô cho từng muỗng cơm nhỏ nhỏ vào miệng, hai mắt nhìn chằm chằm anh với vẻ đánh giá. Tại sao anh lại muốn kết hôn với em? Cô nghe thấy câu hỏi đã đè nén trong lòng bấy lâu nay được thốt ra từ miệng cô. Với điều kiện ưu việt của anh thì hoàn toàn có thể cưới một cô vợ xinh đẹp, có gia thế tương xứng. Tuy rằng gia đình cô cũng không tệ, nhưng đẳng cấp thì thua xa với anh. Thế tại sao em lại dám gả cho anh? Anh ngước mắt nhìn cô. Cô cắn cắn chiếc muỗng trong tay, có gì đó nói. Vì ba em rất thích anh. Có cô con gái hiếu thảo như em sao? Ba em kêu gả, em liền gả, thật là hiếm hoi mà. Anh vừa nói vừa mỉm môi cười, nụ cười đẹp đến mức khiến cho cô ngạc nhiên. Chứ nếu không anh tưởng bây giờ tôi ngồi ở đây là vì mê mẩn anh sao? Sớm tối chỉ ngồi trông mong được gả cho anh, làm bà điên à? Làm gì mà có loại chuyện này cơ chứ? Thế nên anh đưa ra lời đề nghị lấy em với ba em là để chờ bị từ chối hay sao? Không, anh cho rằng nhà em chắc chắn sẽ đồng ý. Cũng thật tự tin quá đi. Ý của anh là đang ám chỉ người đàn ông độc thân, hoàng kim như anh sẽ không ai không muốn được trèo cao ư? Ba em cảm thấy điều kiện của anh không tệ, không có những tin đồn phong lưu bên ngoài nên ông ấy mới bênh vực anh. Chứ nếu không, cho dù có là Hạ Phồn Mộc, giàu sang nhưng phẩm hạnh lại bất lương, thì ba em tuyệt đối sẽ không cho phép. Người đàn ông có thể khiến cho ba cô nói ra câu nếu bản thân là phụ nữ cũng muốn gả cho người, quả thật là một chuyện hiếm thấy. Anh chàng nhà họ Lưu mà năm đó giới thiệu cho chị cô cũng chưa được sự vinh hạnh đặc biệt này đây. Cô cần phải thanh minh dùm cho ông bố nhà mình mới được. Ba cô tuyệt đối không phải là loại người tham lam, muốn kiếm được quyền lực giàu có để mà trèo cao. Nhưng là người làm cha, làm mẹ thì ai lại không muốn con gái mình được gả cho một người tốt cơ chứ? Điều kiện kinh tế đương nhiên là cần thiết. Nếu con rể chỉ có nhân phẩm tốt nhưng lại nợ nần chồng chất thì làm sao người làm cha làm mẹ có thể yên tâm được? Tấm lòng của người làm cha mẹ tuyệt đối không thể phán là đúng hay sai được. Và lại, ba cô rất ít khi khen ngợi một người như thế. Nếu chỉ xem xét về mặt tiền tài gia thế, hoàn toàn không nhòm ngó gì đến vấn đề nhân phẩm, thì với điều kiện của Hạ Phồn Mộc tuyệt đối hơn Điền Hân Viên rất nhiều. Nhưng ba cô vẫn đem điều kiện nhân phẩm xếp lên điều kiện thứ hai. Hạ Phồn Mộc có ý muốn theo đuổi em? Điền Hân Viên ngừng động tác ăn lại, ánh mắt bén nhọn. Khi nhắc đến ba chữ Hạ Phồn Mộc thì âm thanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Hạ Phồn Mộc là một công tử hào hoa có tiếng, ỷ vào mình có bề ngoài cao giáo bảnh bao mà không ngừng đổi bạn gái. Cô sau sẽ càng xinh đẹp diễm lệ hơn cô trước. Thân là con trai độc nhất của gia đình giàu sang, vừa sinh ra đã sở hữu hai cặp căn hộ cao cấp, rộng cả 100.000 m² với những khối tài sản kinh người khác, đủ để cậu ta ăn chơi cả đời mà không cần lo âu. Cũng bởi vì ngậm thìa vàng mà ra đời của các trưởng nên bên ngoài người không bao giờ ngớt những khuôn mặt nịnh nọt, thành ra cậu ta lúc nào cũng mang bộ mặt cao ngạo mà nhìn người khác. Phó Quan Nhã lắc đầu. Cũng không tính là như vậy, chẳng qua chỉ là đã từng gặp mặt trong một buổi tiệc của các trưởng bối và có tám chuyện vài câu mà thôi. Sau đó, Hạ Phồn Mộc đã xin số điện thoại của cô, hai người có nói chuyện điện thoại vài lần, cũng cùng đi uống cà phê một lần. Nhưng sau khi ba cô biết chuyện, liền lập tức ngỏ ý phản đối rồi. Lý do là vì Hạ Phồn Mộc có đời sống cá nhân quá bê bối, không phải là một chàng rể tốt. Thật ra các ông bố trên thiên hạ đều lo lắng cậu ta tiếp tục quá gần tới con gái của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net